Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 3, góc truyện audio.com. Sư thể không kể lúc ở phủ Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, gặp hai nhà sư Tây vực trạng mạo cổ quái, tai đeo vòng, mặc áo vàng, râu tóc xoăn tít, nói là ở Tây vực tới, nghe quan thái thú chuộng đạo Phật nên tới yết kiến. Thái thú sai hai người lính đưa tới ở chùa, hòa thượng linh bí ở đó coi thường. Người quản lý trong chùa thấy tướng mạo họ kỳ lạ nên đứng ra khoản đãi giữ lại ngủ. Có người hỏi Tây vực có nhiều bậc dị nhân, chắc các vị là hán đây cũng có phép lạ chứ. Một người mỉm cười rút từ tay áo ra một cái tháp nhỏ cao khoảng một thước long lanh rất đẹp. Chỗ cao nhất trên vách có cái kệ nhỏ, nhà sư ném cái tháp lên, cái tháp nghiễm nhiên đứng thẳng không hề nghiêng ngửa. Trên ngọn tháp có viên ngọc xá lị phóng ra ánh sáng chiếu sáng cả phòng. Giây lát nhà sư lấy tay vẫy, cái tháp lại rơi vào lòng bàn tay. Nhà sư kia chật vai áo duỗi cánh tay trái ra, thấy dài tới 6-7 thước, còn cánh tay phải không thấy đâu nữa. Lại chuyển qua duỗi cánh tay phải ra thì cánh tay trái cũng rút vào không thấy đâu. Cách chương.